Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 124 của bộ truyện Tuyệt phẩm Cuồng Tế. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mà Bạch Diệp Phi cũng đáp lại bằng một cú trời giáng. Hai nắm đấm mạnh mẽ ấy lại một lần nữa đối đầu với nhau. Nhưng không giống với lần đầu tiên, sau lần va chạm này thì Bạch Diệp Phi không bay ra ngoài giống như tưởng tượng của Hồng Kỳ. Bạch Diệp Phi đứng im, đồng thời Hồng Kỳ còn cảm thấy bản thân không phải đánh nhau mà giống như đang đánh vào bọt biển vậy. Hồng Kỳ vô thức ngây ra. A! Bạch Diệp Phi đột nhiên giống lên. Ngay sau đó, một luồng sức mạnh mà Hồng Kỳ không thể tưởng tượng được lao thẳng về phía gã, như thể một ngọn núi lớn đột nhiên xuất hiện và đè lên người gã vậy. A! Hồng Kỳ hét lên một tiếng, sau đó bay thẳng ra ngoài. Ầm! Tình huống lần này hoàn toàn trái ngược với lần trước, bay lộn ngược ra ngoài và ngã xuống đất lại là Hồng Kỳ. Nhìn thấy cảnh này thì sư đệ của đạo trưởng biết ngay tình huống không ổn, tên đó phản ứng cực kỳ nhanh chóng, vội xoay người bỏ chạy. Nhưng lúc này tốc độ của tên đó làm sao có thể so với Bạch Diệp Phi được chứ? Cho nên, khi sư đệ của đạo trưởng vừa xoay người thì đã bị Bạch Diệp Phi đá vào lưng một cái. Ầm! Sư đệ của đạo trưởng cũng bay ra ngoài rồi rơi xuống đất. Mọi người nhìn thấy cảnh này đều chết lặng. Trường Tiệu ngây người nghĩ, đây là Bạch Diệp Phi sao? Trước đây không phải chỉ đánh hòa với anh ta thôi sao? Anh bây giờ thật sự quá mạnh rồi. Hồng Kỳ bò lên từ dưới đất, gã vừa lùi lại vừa kinh hãi nhìn Bạch Diệp Phi. Thứ quái quỷ gì đây? Trước kia, khi Bạch Diệp Phi chiến đấu với đạo trưởng thì đã tiến vào trạng thái cuồng hóa. Anh dùng đầu đập ngất một cao thủ cấp 2, sư đệ của đạo trưởng còn nhìn thấy tận mắt. Khi đó, ông ta không để ý lắm bởi vì ông ta cũng có thể đánh bại được cao thủ cấp 2 đó. Nhưng một lần nữa nhìn thấy Bạch Diệp Phi tiến vào trạng thái này thì lại hoàn toàn khác với lần trước bởi vì thực lực của anh lại cao hơn. Đồng thời, ông ta cũng chú ý đến tóc của Bạch Diệp Phi. Tóc anh đột nhiên trở nên bạc trắng. Cho dù Bạch Diệp Phi có nhuộm tóc, cũng không che được mái tóc chuyển sang màu trắng của mình. Sư đệ của đạo trưởng ngạc nhiên nói, má nó, đây là biến thân sao? Cái quái gì vậy? Hồng Kỳ càng thêm sững sờ. Biến thân gì chứ? Tưởng mình là Uchamen sao? Nhưng khi nhìn thấy mái tóc bạc trắng của Bạch Diệp Phi thì Hồng Kỳ lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Má nó, thật sự biến thân rồi, có phải quá ảo diệu rồi không? Mẹ kiếp, mặc kệ đi, lên hết cho tao. Khi nói câu này thì Hồng Kỳ thật sự đã sợ hãi. Hồng Kỳ là một cao thủ cấp 2, những vệ sĩ này chỉ là vệ sĩ bình thường mà thôi. Muốn lên thì Hồng Kỳ có thể lên một mình, nhưng gã lại không làm thế. Bởi vì vừa rồi gã cảm giác được thực lực của Bạch Diệp Phi thật sự rất mạnh. Cho nên, Hồng Kỳ mới kêu bọn họ lên là để bọn họ đi chặn Bạch Diệp Phi lại. Còn đám vệ sĩ kia có lẽ là vì đã sống ở đảo Lam quá lâu, nên cho dù rất sợ hãi, thậm chí sợ chết khiếp, thì cũng không thể không nghe theo mệnh lệnh của Hồng Kỳ. Vì thế bọn họ hét lớn lên, rồi xông về hướng Bạch Diệp Phi. Mà giờ phút này, Bạch Diệp Phi đã hoàn toàn tiến vào trạng thái cuồng hóa. Trong mắt anh, mọi người đều là quái vật muốn giết chết anh. Vì vậy, suy nghĩ của anh chính là giết chết tất cả những con quái vật này. Người thứ nhất lao lên, Bạch Diệp Phi khẽ xoay người đấm vào ngực người đó. Phụt! Ngực của người đó trực tiếp trụm xuống và lùi một khối ở sau lưng. Rất rõ ràng, người đó đã bị Bạch Diệp Phi đánh thẳng vào tim. Suýt chút nữa, tim của tên đó cũng bị bay thẳng ra ngoài từ sau lưng. Sau đó, Bạch Diệp Phi quay người lại, bắt lấy người thứ hai đang lao tới. Anh đấm một cú vào đầu tên đó. Đầu người đó trực tiếp nổ tung, bọt máu tung tóe. Nhìn thấy cảnh này thì tất cả mọi người đều chết lặng, ngây ngẩn. Dù có hiểu biết đến mấy thì họ cũng chưa từng thấy chiêu thức giết người như vậy. Thực sự quá tàn nhẫn. Trước sức mạnh đáng sợ ấy thì nỗi sợ hãi đã bắt đầu dâng lên. Tất cả mọi người đều sợ hãi, thế nên không ai dám tiến tới nữa. Bọn họ hết người này đến người khác, lùi về phía sau rồi bỏ chạy tán loạn. Hồng Kỳ và sư đệ của đạo trưởng cũng run lên vì sợ hãi. Hồng Kỳ kinh hãi nhìn Bạch Diệc Phi. Rốt cuộc hắn ta là thứ gì vậy? Má nó, làm sao tôi biết được? Sư đệ của đạo trưởng lắc đầu, giọng nói run run. Người đàn ông đeo đuôi bông tai vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi nói. Anh ta mạnh quá. Bây giờ, nhóm người Trường Tiễu hoàn toàn quên mất cái chết bi thảm của đầu trọc, bởi vì họ bị sốc trước sức mạnh của Bạch Diệc Phi. Đột nhiên có người nói. Anh ta như thế này có phải hơi không ổn không? Chúng ta có cần ngăn cản anh ta không? Trường Tiễu tỉnh táo lại, anh ta lập tức hiểu ra, thế nên đã đi tới bên cạnh Bạch Diệc Phi, dùng tay vỗ vai Bạch Diệc Phi rồi nói. Bạch Diệc Phi, bình tĩnh lại. Bạch Diệc Phi lập tức quay người lại, hai mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm Trường Tiễu. Trường Tiễu bị sốc nặng khi nhìn thấy đôi mắt mang đầy oán khí và máu tanh này. Đại ca, cẩn thận! Tiếng kêu vang lên từ phía sau Trường Tiễu. Bạch Diệc Phi tiến vào trạng thái cuồng hóa thì không còn lý trí, cũng không phân biệt được địch ta. Trường Tiễu bây giờ chỉ là một con quái vật có vẻ ngoài xấu xí trong mắt anh, một con quái vật muốn lấy mạng của anh. Nhưng anh lại cảm nhận được một thứ cảm xúc mà anh không thể hiểu được truyền tới từ tay Trường Tiễu. Nhưng chính bởi vì không hiểu nên anh rất cáu kỉnh, không thể nghĩ ra được thì chỉ có một cách, đó chính là giết chết. Tất cả mọi thứ mà anh không thể nghĩ ra, toàn bộ đều phải chết. A! Bạch Diệc Phi hét lên, anh nhìn chằm chằm vào Trường Tiễu, sau đó đập đầu mình vào đầu anh ta. Tốc độ của Bạch Diệc Phi rất nhanh, Trường Tiễu phản ứng lại ngay. Tuy rằng anh ta có thực lực cấp cao cấp 3, nhưng dưới tình huống như vậy, anh ta đành phải ôm tay lại để bảo vệ đầu mình. Nhưng cho dù như vậy, thì khi đầu của Bạch Diệc Phi đâm tới, đã đập trúng cánh tay anh ta nghe thấy tiếng vỡ giòn tan, sau đó thì bị một sức mạnh cực lớn đánh văng ra ngoài. Đại ca! Đám đàn em của Trường Tiễu lập tức bước tới để bảo vệ anh ta. Hồng Kỳ và sư đệ của đạo trưởng sững sờ. Chết tiệt! Tình huống gì thế này? Hắn ta còn đánh cả người phe mình sao? Đám vệ sĩ nhà họ Hồng cũng chết lặng. Nhưng rất rõ ràng, đối với bọn Hồng Kỳ thì đây là một chuyện rất tốt. Bởi vì bọn họ không cần phải phái người phe mình đi nạp mạng nữa. Theo tình trạng hiện tại của Bạch Diệc Phi thì không ai trong số những người có mặt ở đây có thể đánh lại được. Trường Tiễu cố gắng đứng dậy, một vết máu chảy ra từ khóe miệng anh ta. Có lẽ cánh tay phải của anh ta cũng đã bị gãy. Nhìn thấy Trường Tiễu như vậy thì người đàn ông đeo hoa tai đột nhiên hét lên với Bạch Diệc Phi. Mẹ kiếp, có phải anh điên rồi không? Đại ca của chúng tôi tới đây để giúp anh đấy. Số người còn lại nhìn thấy Bạch Diệc Phi cũng đều phẫn nộ và oán hận. Dù sao, bọn họ đến đây cũng là vì muốn giúp Bạch Diệc Phi, nhưng Bạch Diệc Phi lại muốn giết bọn họ. Bất cứ ai khi gặp chuyện này cũng sẽ tức giận. Có lẽ anh ta điên thật rồi. Trường Tiễu đột nhiên nói một câu. Tuy Trường Tiễu không biểu hiện gì ra mặt, nhưng có thể nhận ra anh ta rất nghiêm. Trong giọng nói cũng không có chút tức giận hay oán trách nào. Vì vậy, khi mấy người kia nghe được câu này thì cũng có chút bất ngờ. Sau đó, bọn họ lập tức để ý thấy Bạch Diệc Phi có gì đó không đúng. Đại ca, tóc anh ta màu trắng, cả mắt anh ta nữa. Bạch Diệc Phi nhìn bọn họ, dường như phát hiện được ánh mắt khác thường của họ. Điều này càng khiến anh thêm phiền não. Anh muốn giết bọn họ, giết hết những thứ khiến anh phiền não. Vì vậy, anh lại xông về phía bọn Trường Tiễu. Lúc này, thực lực của Bạch Diệc Phi rất mạnh, vì vậy đám người Trường Tiễu đều vô cùng sợ hãi. Lúc Bạch Diệc Phi tiến tới thì cả đám vô thức lùi về phía sau, chỉ có Trường Tiễu là không lùi lại. Anh ta bước về phía trước một bước, ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Diệc Phi, sau đó hét lên một tiếng. Bạch Diệc Phi, anh mau tỉnh lại cho tôi! Ầm! Trong đầu Bạch Diệc Phi đột nhiên vang lên một tiếng ầm. Anh cảm giác đầu mình như bị sét đánh, cả người chợt run lên, anh nhắm hai mắt, sau đó lại mở mắt ra. Anh nhìn thấy một ánh mắt kiên định sáng ngời xuất hiện trước mặt mình. Không ngờ trong thế giới quái vật này, anh lại nhìn thấy được một tia sáng khác. Bạch Diệc Phi ngây người. Tất cả mọi người đều nín thở, nhìn Bạch Diệc Phi và Trường Tiễu. Hai người họ đứng đối diện nhau, cùng nhìn chằm chằm vào mắt đối phương. Sư đệ đạo trưởng vừa thấy tình hình này thì dường như hiểu ra gì đó. Sau đó ông ta đột nhiên hét lên. Mau giết hắn ta! Giết hắn ta đi!

Vì chú nên bố mẹ tôi mới chết thảm. Chú còn nói có thể cứu chị gái tôi ra được. Nhưng kết quả thì sao? Chẳng những không cứu chị gái tôi ra mà đến chú cũng nửa sống nửa chết. Chú nói xem, chú còn có mặt mũi sống trên đời này nữa không? Lúc Bạch Diệp Phi xông vào thì ngay sau đó Trường Tiễu và đám đàn em cũng xông vào theo, nên không ai để ý đến Lục Dương đang đứng ở cửa. Khi Bạch Diệp Phi bỏ trốn thì Lục Dương đã nhặt một con dao trên đất rồi theo sau. Xét từ góc độ của Bạch Diệp Phi thì cả nhà Lục Dương đã bị giết vì anh. Vì vậy nên anh có trách nhiệm cứu Lục Miêu Miêu ra và báo thù cho nhà họ Lục. Nhưng nói theo góc độ của Lục Dương thì Bạch Diệp Phi chính là nguyên nhân khiến bố mẹ cậu ta phải chết. Nếu Bạch Diệp Phi chưa từng đến nhà họ Lục, nếu Bạch Diệp Phi không đến khu Lam Cư, vậy thì tất cả mọi chuyện sẽ không xảy ra, mà bố mẹ của cậu ta cũng không bị nhà họ Hồng tìm đến. Vì vậy, ngọn nguồn của tất cả những điều này đều là do Bạch Diệp Phi. Đều bởi vì chú. Hai mắt Lục Dương phẫn nộ, nhìn chằm chằm Bạch Diệp Phi, cậu ta từ từ nâng con dao trong tay lên. Lúc đầu, Lục Dương đi theo Bạch Diệp Phi là muốn xem Bạch Diệp Phi cứu chị gái mình ra. Nhưng nếu như thế thì Lục Dương sẽ rất khó xử, bởi vì cậu ta do dự, không biết có nên giết Bạch Diệp Phi để báo thù cho bố mẹ mình không. Nhưng bây giờ cậu ta không do dự chút nào nữa, bởi vì Bạch Diệp Phi không cứu được chị gái cậu ta ra, hơn nữa lại còn hôn mê ở đây. Lục Dương chưa từng nghĩ tới Bạch Diệp Phi lại mạnh như vậy. Nếu như anh đang ở trong trạng thái tỉnh táo thì Lục Dương nhất định sẽ không giết nổi anh. Nhưng bây giờ Bạch Diệp Phi đang hôn mê, Lục Dương chỉ cần giơ con dao trong tay lên, dùng dao chém một nhát thì Bạch Diệp Phi chắc chắn sẽ chết. A! Lục Dương gầm lên một tiếng, cậu ta giơ con dao trong tay lên cao, chuẩn bị chém xuống. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Nếu cậu giết chết anh ấy, thì chị gái của cậu sẽ mãi mãi không cứu được ra. Lục Dương giật mình, cơ thể cậu ta run lên. Cậu ta chỉ là một cậu bé 15 tuổi, chưa từng giết người bao giờ. Lúc này, thật ra trong lòng cậu ta đang rất sợ hãi, nên khi nghe thấy âm thanh đột ngột vang lên, thì sợ hãi tới nỗi trực tiếp vứt con dao xuống. Keng! Con dao rơi xuống đất, Lục Dương bị âm thanh khiến cho tỉnh táo lại. Cậu ta cúi người nhặt con dao lên, đồng thời còn hỏi. Ai đấy? Sau khi nhặt con dao lên, thì Lục Dương quay đầu lại. Cậu ta phát hiện, không ngờ lại là Lưu Hiểu Anh. Không biết Lưu Hiểu Anh xuất hiện ở đây từ lúc nào, cô ta chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Dương. Tôi biết, ở tuổi như cậu sẽ không chịu nổi cảnh mất bố mẹ, cho nên cậu sẽ chuốc nỗi đau này vào người khác. Nhưng mà tôi không biết anh ấy có yêu cầu bố cậu làm gì không. Nếu như có thì cậu nên hận anh ấy, còn nếu không thì không nên oán hận làm gì. Bởi vì trước khi bố của cậu chết, ông ấy vẫn đang xin Bạch Diệp Phi giúp đỡ. Ông ấy nhờ Bạch Diệp Phi giúp đỡ là bởi vì Bạch Diệp Phi là hy vọng cuối cùng anh ấy có thể làm được. Nhưng chỉ vì xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên hiện giờ anh ấy mới như thế thôi. Nếu cậu giết chết anh ấy vào lúc này thì có nghĩ đến chị gái của cậu không? Có nghĩ đến bố cậu có thể yên tâm ra đi không? Nghe xong những lời này thì Lục Dương ngây ra tại chỗ. Cậu nghĩ kỹ lại xem, kẻ thù của cậu là Bạch Diệp Phi sao? Bạch Diệp Phi cố ý làm hại mấy người sao? Thật ra, kẻ thù của cậu không phải anh ấy mà là nhà họ Hồng. Trên mặt Lục Dương lộ ra vẻ ngỡ ngàng. Lưu Hiểu Anh thấy vậy thì vẻ mặt cũng dịu đi một chút, ngay cả giọng điệu cũng trở nên dịu dàng hơn. Cậu phải tin anh ấy, chỉ có anh ấy mới có thể cứu chị gái cậu ra, vậy nên bỏ dao xuống đi. Lưu Hiểu Anh vừa nói vừa muốn giơ tay lấy đi con dao trong tay Lục Dương, nhưng Lục Dương đột nhiên vung con dao một cái khiến Lưu Hiểu Anh phải lùi lại về sau. Biểu cảm vừa rồi của Lục Dương biến mất, trái lại cậu ta bỗng trở nên phẫn nộ, thậm chí đỏ cả mắt hét vào mặt Lưu Hiểu Anh. Không, không phải vậy. Hắn ta từng nhờ bố tôi. Hắn ta nhờ bố tôi đưa hắn ta đến khu Lam Cơ. Chính bố tôi đã bảo tôi đưa hắn ta đi. Còn hắn ta đến đó là để cứu chị. Vì thế mới đắc tội với nhà họ Hồng, đắc tội với ông Khúc. Tất cả là bởi vì chị, bởi vì các người. Mấy người nói thì dễ nghe đấy. Nhưng người chết cũng đâu phải bố mẹ mấy người. Bây giờ còn giở vào người tốt cái gì chứ? Nực cười hơn nữa là mấy người còn muốn đấu với nhà họ Hồng. Mấy người xứng sao? Mấy người có biết nhà họ Hồng đáng sợ tới nhường nào không? Nếu so với nhà họ Hồng thì mấy người chẳng là cái thá gì. Hôm nay tôi sẽ báo thù cho bố mẹ tôi, không những giết hắn ta mà tôi còn muốn giết cả chị nữa. Lục Dương gào lên từng câu một, sau đó cậu ta cầm dao chỉ vào Lưu Hiểu Anh và tiến lại gần cô ta. Lưu Hiểu Anh lùi về sau từng bước một, cô ta vừa bất lực vừa sốt ruột khi nghe thấy lời của Lục Dương. Cô ta hiểu rất rõ tâm trạng hiện tại của Lục Dương, nhưng cậu ta đã sai lầm rồi. Đối tượng mà cậu ta nên trả thù là nhà họ Hồng. Nhưng lúc này sợ rằng không ai có thể thuyết phục được Lục Dương. Trong lòng cậu ta bây giờ tràn đầy thù hận, đã mất đi lý trí. Lục Dương giơ dao lên, tỏ vẻ muốn chém Lưu Hiểu Anh. Thế vậy thì theo bản năng, Lưu Hiểu Anh giơ tay muốn ngăn cản lại. Nhưng ngay sau đó, Lục Dương đột nhiên xoay người chém vào Bạch Diệc Phi trên mặt đất. Lưu Hiểu Anh trợn to mắt sợ hãi, cô ta theo bản năng nhào thẳng vào người Bạch Diệc Phi. Nhưng cuối cùng, con dao của Lục Dương không chém trúng. Vì một người đàn ông thân hình cao lớn đột ngột xuất hiện trước mặt cậu ta, con dao của cậu ta đã bị đối phương giật lấy. Lục Dương sững sờ tại chỗ. Người đàn ông nói, trong mắt cậu nhà họ Hồng đáng sợ, nhưng cậu lại không biết Bạch Diệc Phi còn đáng sợ hơn nhà họ Hồng. Nhà họ Hồng lúc này sân đầy xác người, máu me văng khắp nơi. Sau khi nhìn thấy xác khắp dưới đất thì ông ta dùng mình một cái, sau đó nói với đạo trưởng, thưa chủ tịch, tất cả là lỗi của tôi, là tôi đã sơ ý, mong chủ tịch cho tôi một cơ hội nữa. Sắc mặt đạo trưởng thờ ơ, ông ta không hề trách tội mà chỉ hờ hững nói, người của Bạch Diệp Phi đều ở thủ đô, bây giờ hắn ta chỉ có một mình, đây là cơ hội tốt nhất để trừ khử hắn ta, nhưng lại không phải là kết quả tốt nhất. Đạo trưởng chỉ nhẹ giọng nói, có lẽ là chấp niệm của tôi quá nặng, nếu như thật sự giết chết hắn ta, sợ rằng sẽ không có tác dụng gì trong chuyện lớn. Nhưng nếu dùng hắn ta dẫn dụ Tử Y hoặc Tần Hoa ra, thì tất nhiên sẽ phát huy được tác dụng lớn nhất. Hồng Phạm nghe thấy lời này thì lập tức hiểu được lời của đạo trưởng. Ông ta không khỏi nịnh nọt. Chủ tịch thật là cao minh. Đạo trưởng từ từ nhếch khóe miệng lên, một nụ cười sâu xa hiện ra. Hồng Phạm cẩn thận hỏi, chủ tịch, vậy chúng ta phải làm gì tiếp theo? Đạo trưởng thờ ơ liếc nhìn ông ta, trong mắt lóe lên vẻ ghét bỏ, nhưng lại không bị Hồng Phạm phát giác. Sau đó, ông ta hờ hững nói, tôi sẽ phái hơn chục cao thủ cấp 2 lần lượt ra ngoài tìm kiếm Bạch Diệc Phi, bao người của nhà họ Hồng ông phối hợp là được rồi. Đồng thời, công khai chuyện nhà họ Hồng tìm giết Bạch Diệc Phi ra ngoài. Vâng, vâng, tôi sẽ đi làm ngay. Vâng, vâng, tôi sẽ đi làm ngay. Hồng Phạm gật đầu ngay lập tức. Đạo trưởng muốn công khai chuyện này ra ngoài chính là muốn cho Tần Hoa và Tử Y biết để bọn họ tới cứu Bạch Diệc Phi. Bất kể ai trong số họ đã ra khỏi kho vàng thì đại bốt có thể thừa cơ tiến vào đó. Tuy nhiên, điều mà đạo trưởng không ngờ tới là khi họ phái những người này ra ngoài thì bên Bạch Diệc Phi cũng đã có kế hoạch. Bạch Diệc Phi tỉnh lại, anh thấy mình đang ở trong một căn phòng rất sang trọng. Ngoài Lưu Hiểu Anh ra, còn có một nhóm người mà anh rất quen thuộc ở trong phòng. Bạch Hổ, Trần Ngạo Kiều, Tư Lãng, Trương Hòa Bân, Sa Phi Dương, Trần Hạo, Trung Liên, Phùng Trác và tất cả các thành viên của tổ chức Quần Xa. Hơn nữa, điều làm anh không ngờ là Diệp Hoan và Lâm Cuồng cũng đã đến. Cả hai người họ đều mang theo người của mình, cộng lại có 20-30 người. Hai nhóm người cộng lại, tổng cộng có 5-60 người, khiến cho căn phòng xa hoa này có hơi chật chội. Bạch Diệc Phi thấy phòng đầy người thì rất kinh ngạc. Sao mọi người lại tới đây? Không đúng, tôi về thủ đô rồi à? Diệp Hoan mỉm cười, lắc đầu nói. Không, bây giờ chúng ta đang ở Đào Lam. Diệp Hoan dừng một chút rồi nói tiếp. Lúc trước khi anh ở thủ đô thì tôi đang ở thành phố Thiên Bắc, không thể tới kịp. Bây giờ tôi không thể bỏ lỡ nữa. Dù sao, chúng ta đã từng có giao hẹn rồi. Lúc đó, Diệp Hoan và Bạch Diệc Phi hẹn sau này đến thủ đô, bọn họ sẽ trở thành đồng minh. Bạch Diệc Phi không để ý, nhưng không ngờ Diệp Hoan lại đến thật. Bạch Diệc Phi cũng không bất ngờ lắm, mà điều khiến cho anh ngạc nhiên nhất chính là Lâm Cuồng. Bạch Diệc Phi ngồi dậy, sau đó vén chăn lên đi xuống giường. Anh nhìn về phía Lâm Cuồng đang bình tĩnh. Lâm Cuồng nhìn thấy anh như vậy thì bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, sau đó nói. Đừng nghĩ nhiều, chuyện nào ra chuyện ấy, anh hiểu em mà. Bạch Diệc Phi nghe xong câu này thì chậm rãi thở phào một hơi. Mà lúc này, đột nhiên anh có lòng tin rằng không chỉ tiêu diệt được mỗi nhà họ Hồng thôi, cho dù anh phá vỡ toàn bộ Đào Lam thì cũng được ấy chứ. Sau đó, Bạch Diệc Phi hỏi, vậy bây giờ chúng ta ở đâu?

Anh Đào, anh thấy hư cấu không? Chỉ bắt một tên quen cấp 3 mà phải cần tới hai người chúng ta đi sao? Đạo trưởng quá cẩn thận rồi. Một người trong chúng ta vung tay một cái là có thể bóp chết tên vô dụng cấp 3 kia rồi. Hơn nữa, không phải tên đó bị thương nặng sao? Cho dù không cần chúng ta, thì đám người nhà họ Hồng cũng chỉ cần phẩy tay là có thể giết Bạch Diệc Phi rồi. Liêu Đào nghe vậy thì lập tức biết trong câu nói của gã ta có ý khác, thế nên không khỏi cười nói. Đúng vậy. Có đôi khi, người nhiều nên làm chút chuyện xấu cũng khó bị phát hiện. Liêu Đào quay đầu dặn dò đám người nhà họ Hồng. Bây giờ, thằng danh kia đang bị thương nặng, mấy người cùng nhau đi lục soát đi. Vệ sĩ nhà họ Hồng đương nhiên không dám cãi lại bọn chúng, vì vậy lập tức tách ra tìm kiếm. Đợi đến lúc người nhà họ Hồng rời đi hết, thì một cao thủ cấp 2 khác nói với Liêu Đào. Anh Đào, bây giờ ta đi đâu chơi? Liêu Đào cười hà hà, gã ta đang muốn mở miệng nói chuyện, thì sau lưng vang lên một âm thanh. Chơi dưới địa ngục cả đời, không biết chúng mày có hài lòng với lời đề nghị này không? Hai người sợ tới mức hoảng sợ, lập tức quay đầu nhìn lại. Hai người nhìn thoáng qua, sau đó liếc nhau, bởi vì cả hai đều không biết người trước mặt này. Sau đó, Liêu Đào quay đầu híp mắt nhìn người này. Người anh em, nói vậy là có ý gì? Trong miệng người kia ngậm một điếu thuốc, nhưng không châm lửa. Người đó tựa tường vào ven đường, nhìn bọn họ cười nói. Ý tao là sẽ tiễn chúng mày xuống địa ngục trời đó. Liêu Đào nghe xong lời này thì lập tức nổi giận. Mẹ kiếp, anh dám mạnh miệng nhưng không tự nhìn xem bản thân là ai hả? Vừa nói, gã ta vừa chạy đến trước mặt người kia. Hôm nay, ông đây sẽ cho mày xem rốt cuộc ai đưa ai xuống địa ngục. Nói xong lời này, gã ta trực tiếp đánh thẳng về phía Trần Ngạo Kiều. Đúng vậy, người trước mặt này đúng là Trần Ngạo Kiều. Trần Ngạo Kiều từ tốn phun thuốc lá chưa đốt trong miệng ra, điếu thuốc kia bay thẳng về phía Liêu Đào. Liêu Đào cũng không để trong lòng, chỉ là một điếu thuốc mà thôi, đập vào mặt cũng chẳng làm sao, nên gã ta không thèm chạy. Gã ta hoàn toàn không tránh đi, mà trực tiếp đánh về phía Trần Ngạo Kiều. Nhưng mà gã ta sai rồi. Khi điếu thuốc kia thật sự đập vào mặt, thì trong lòng gã ta vô cùng sợ hãi. Sau đó, cả mặt lập tức đau nhức. Loại đau này không giống như bị một điếu thuốc đập vào, mà là như cả cây cuốn sắt ập vào mặt vậy. Vì vậy, Liêu Đào theo bản năng nhắm nghiền hai mắt, cũng không tiếp tục tấn công Trần Ngạo Kiều nữa. Trần Ngạo Kiều giơ chân lên, dồn sức đạp một cái, đối phương lập tức bay ra xa. Liêu Đào được đồng bọn đỡ dậy, trên mặt gã ta nghiêm túc. Hóa ra cũng là cao thủ cấp 2. Đồng bọn của gã ta nhìn thoáng qua Liêu Đào, sau đó kinh ngạc nói. Anh Đào, mặt của anh... Liêu Đào vươn tay ra sờ, trên tay toàn là máu. Đó chỉ là một điếu thuốc lá bình thường, vậy mà lại có thể cắm thẳng vào trong thịt của gã ta. Vẻ mặt Liêu Đào rất u ám, gã ta nhìn chằm chằm vào Trần Ngạo Kiều, sau đó lạnh lùng nói. Cao thủ cấp 2 thì thế nào? Hai bọn tao cũng thế, tao không tin hai người mà không đánh lại được một người. Vì vậy, hai bọn họ liếc nhau rồi gật đầu. Hai bọn họ nói chuyện không e dè, Trần Ngạo Kiều cũng nghe thấy, anh ta thản nhiên nói. Muốn chơi hội đồng à? Đúng thế thì sao? Đồng bọn của Liêu Đào cười khẩy một tiếng. Nơi này chính là đảo làm, ở nơi này, còn mẹ nó, ai mà quan tâm mày nhiều người hay ít người chứ? Chỉ cần giết mày rồi thì ai biết được? Cho dù biết thì ai dám động tới chúng tao? Trần Ngạo Kiều nghe thấy thế thì cố ý tỏ vẻ kinh ngạc, sau đó thì gật gù hiểu rõ. Hóa ra là vậy, ở Đào Lam này, dù cho làm chuyện xấu gì cũng không cần lo người khác sẽ biết. Nhìn thấy dáng vẻ này của Trần Ngạo Kiều thì Liêu Đào và đồng bọn của gã ta đều khinh thường cười khẩy một tiếng. Nhìn dáng vẻ Trần Ngạo Kiều là biết người ở bên ngoài tới, hoàn toàn không biết quy tắc của Đào Lam, thế mà còn dám tới khiêu khích bọn họ, đúng là muốn người mùi đất rồi mà. Nhưng mà Trần Ngạo Kiều đột nhiên nhếch miệng cười nói. Nếu nói như vậy, vậy tao không khách khí nữa. Lên, giết bọn chúng đi. Trần Ngạo Kiều chỉ vào hai người Liêu Đào. Liêu Đào và đồng bọn lập tức kinh ngạc, hai người nghiêm túc nhìn quanh bốn phía, nhưng không phát hiện còn có người ở chỗ này. Vì vậy, Liêu Đào cười miệng một tiếng. Phô trương thanh thế hả? Cũng không phải. Một giọng nói trầm thấp từ phía sau gã ta vang lên. Nếu như đánh nhau chính diện thì cao thủ cấp 2 có thể hoàn toàn nghiền nát cao thủ cấp 3, nhưng nếu là đánh lén thì lại không như thế. Theo tiếng nói vang lên, sau lưng Lưu Đao đột nhiên xuất hiện một thanh đao. Bên cạnh vách tường khách sạn có một đống thùng giấy cũ nát. Thanh đao bắn ra từ trong thùng giấy. Cùng lúc đó, có một người nhảy từ bên trong ra ngoài. Lưu Đao và đồng bọn đồng thời hoảng sợ, theo bản năng lùi về sau một bước. Mà đúng lúc này, bọn chúng đột nhiên cảm giác dưới chân có cái gì đó. Cúi đầu nhìn thì phát hiện, không ngờ là hai sợi dây thừng. Vừa khéo trói chặt mắt cá chân của bọn chúng lại. Trong lòng cả hai sợ hãi, biết rõ bản thân đã bị lừa, thế nên vội cầm vũ khí định chém đứt dây thừng. Nhưng ngay lúc này lại có mấy người đột nhiên xuất hiện. Bọn chúng cũng không ra tay với Lưu Đao và tên đồng bọn, mà là xử lý thanh đao trong tay hai người họ. Keng, keng, âm thanh vũ khí đụng vào nhau vang lên. Cùng lúc đó, bởi vì chưa kịp chém đứt dây thừng, nên dây thừng dưới mặt đất đã kéo chặt chân cả hai lại. Hai người bọn họ mất thăng bằng trong nháy mắt, sau đó cơ thể ngã nhào ra sau. Ngay sau đó, người đầu tiên xuất hiện đã đến bên cạnh bọn họ, người đó vung thanh đao lên lần nữa. A! Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên đồng thời. Hai cao thủ cấp 2 cứ như vậy bị một cao thủ cấp 3 chém đứt hai chân. Mà cao thủ cấp 3 này chính là Tứ Lãng, còn những người xung quanh chính là thành viên của tổ chức Cuồng Sa. Lúc này, Trần Ngạo Kiều bước chậm rãi tới trước mặt hai người. Anh ta từ trên cao nhìn xuống bọn chúng, sau đó cười nói. Muốn giết bọn mày thì chỉ cần một cao thủ cấp 3 và 6 cao thủ cấp 4 thôi. Trong mắt Lưu Đào và đồng bọn của gã ta thì những tên cấp 3 trở xuống đều là đồ bỏ đi, nhưng bọn chúng lại không ngờ lại thua trên tay những người mà chúng coi là vô dụng này. Bọn mày hèn hạ! Lưu Đào gào lên một tiếng. Sau khi Trần Ngạo Kiều nghe thấy từ này thì không khỏi cười. Đây chính là do bọn mày nói mà. Ở đảo Lam này, mặc kệ làm chuyện xấu gì thì vẫn không sợ người khác biết. Huống chi, nếu để cho bọn mày và một cao thủ cấp 3 quyết đấu thì thật sự còn là công bằng sao? Làm ngược lại thì không phải cũng là hèn hạ sao? Vậy bọn mày có tư cách gì nói bọn tao? Tử Lãng chỉ là cao thủ cấp 3, nếu đấu với bọn chúng thì tuyệt đối không có phần thắng. Hơn nữa, đây cũng không phải là sở trường của Tử Lãng. Hơn nữa, Tử Lãng đã từng là sát thủ cũng mặc kệ chuyện có hèn hạ hay không, bọn họ chỉ biết hoàn thành nhiệm vụ và giết chết mục tiêu. Ám sát, đánh lén, thậm chí tỉ mỉ tính toán, đây mới là điều Tử Lãng am hiểu nhất. Vì vậy, lúc đó Trần Ngạo Kiều chịu trách nhiệm hấp dẫn sự chú ý của bọn chúng. Tử Lãng đã bố trí xong xuôi mọi thứ, sau đó chỉ huy thành viên Cuồng Xà tiến hành ám sát. Hoàn thành một loạt động tác này thì đủ thấy Tử Lãng đã ám sát hoàn hảo cỡ nào. Lời Trần Ngạo Kiều nói đã khiến Lưu Đào im lặng. Trong phút chốc, gã ta không biết nên nói cái gì, mà đồng bọn Lưu Đào lúc này cũng đột nhiên ý thức được nói gì cũng không có tác dụng. Tính mạng của bọn chúng đã bị uy hiếp, vì vậy tên đó lập tức đổi thái độ. Đại ca, cầu xin các anh đừng giết chúng tôi. Các anh muốn cái gì cũng được, chúng tôi cũng có thể bán mạng cho các anh. Lưu Đào nghe thấy đồng bọn nói những lời này thì cũng lập tức hùa theo. Đúng đúng đúng, cầu xin các anh đừng giết chúng tôi. Trần Ngạo Kiều không nói gì mà quay lại nhìn về phía Tử Lãng, bởi vì lần này do Tử Lãng quyết định. Tử Lãng nhìn thoáng qua khách sạn. Thật ra khi những kẻ này đi vào khách sạn thì bọn họ cũng đã bố trí rồi, cho nên những việc xảy ra trong khách sạn mọi người cũng biết rõ rành mạch. Tử Lãng lạnh lùng nói, nếu như bọn mày cống hiến cho Bạch Diệc Phi thì có thể khiến cho anh ấy như hổ mọc thêm cánh. Nhưng mà anh ấy sẽ không cần loại người như bọn mày. Vì vậy, đi chết đi. Tử Lãng cầm thanh đao của mình lên, sau đó rạch một nhát lên cổ hai cao thủ cấp 2. Hai tên đó lập tức tắt thở. Sau khi giết xong, thì Tử Lãng lấy ra một chiếc khăn mồi xoa, lau máu trên đao. Đây là thói quen nhiều năm của anh ta. Sau đó, anh ta quay người đi vào khách sạn. Chủ khách sạn thấy rất rõ ràng tất cả chuyện xảy ra bên ngoài, trong lòng rất hả giận. Nhưng mà khi ông ta nhìn thấy Tử Lãng đi đến thì sợ tới mức hai chân như nhũn cả ra. Tử Lãng chỉ lạnh nhạt nói với ông ta, mọi người tìm chỗ tránh một khoảng thời gian trước đi. Ông chủ nghe xong lời này thì lập tức gật đầu. Dạ, dạ. Ông chủ khách sạn không dám hỏi nguyên nhân, chỉ có thể đồng ý. Mà lúc này bà chủ đã mặc xong quần áo, bà ta nhẹ giọng nói một câu, có thể tránh đi nơi nào và có thể tránh bao lâu? Ông ta nghe được lời này thì sợ tới mức toàn thân run lên. ông ta lập tức trừng mắt với vợ mình. Mau câm miệng lại, cứ nghe lời anh ấy nói là được, chan miệng cái gì? Bà chủ yên lặng cúi đầu gạt lệ. Từ Lãng thấy hai người như vậy thì không khỏi hít một hơi thật sâu, rồi lại chậm rãi thở ra, cuối cùng bình tĩnh nói. Hai ngày. Sau hai ngày, ông chủ của chúng tôi sẽ trả lại cho mọi người một thế giới mới, không giống thế giới này. Nghe thế thì ông chủ và bà chủ đều ngây ngần cả người. Hai ngày, một thế giới mới không giống thế giới này. Bọn họ không biết, cũng không hiểu, đặc biệt là bà chủ trẻ tuổi, bởi vì từ lúc còn rất nhỏ, bà đã tới đảo làm rồi, hoàn toàn không biết rõ thế giới bên ngoài ra làm sao. Nhưng ông chủ không giống vậy, ông ta đã 40-50 tuổi rồi. Ông ta biết rõ, vì vậy ông ta đột nhiên kích động. Từ Lãng không quan tâm, sau khi nói xong thì anh ta rời khỏi quán bar. Sau khi nhìn thấy Từ Lãng đi ra, Trần Ngạo Kiều nhìn Từ Lãng hỏi, anh thật sự là sát thủ sao? Câm miệng. Từ Lãng liếc mắt nhìn Trần Ngạo Kiều, nói. Trần Ngạo Kiều nói với giọng nghiêm túc. Tôi nói thật đấy. Hơn nữa tôi phát hiện ra, anh càng ngày càng giống tiểu sư đệ. Đồng thời lúc này, sự việc như này cũng xảy ra ở những nơi khác nhau của khu số 4. Hiện giờ, Lâm Cuồng đã là gia chủ nhà họ Lâm. Cậu ta tiếp quản tất cả mọi thứ của Lâm Dụ Sương. Vì vậy, những vệ sĩ mà cậu ta dẫn theo hiện giờ đều là cao thủ, bao gồm cả 3 tên cao thủ cấp 2 và hơn chục tên cao thủ cấp 3. Trong một mỏ vàng bỏ hoang ở khu số 4, có một nhóm người nằm la liệt trên đất, tất cả đều là vệ sĩ của nhà họ Hồng. Hai tên cao thủ cấp 2 thuộc Hiệp hội Thương mại đã chết một tên, còn một tên khác đang quỳ trước mặt Lâm Cuồng cầu xin tha mạng. Lâm Cuồng đứng ở lối vào mỏ khoáng sản, ánh mắt hưng phấn nhìn chằm chằm vào bên trong, sau đó khom lưng nhặt một viên đá rồi ném vào trong. Tiếp đó, một cao thủ cấp 2 ở bên cạnh cậu ta nhìn thấy người ở phía trước đang cầu xin tha mạng nên cẩn thận hỏi. Gia chủ, cậu xem phải xử lý như thế nào? Lâm Cuồng thản nhiên nói. Mặc dù nhà họ Lâm chúng ta tổn thất khá lớn, thật sự cần lượng lớn để bù đắp lại, nhưng tôi không thể đi con đường cũ của bố mình được. Gia chủ, tôi hiểu rồi. Cao thủ cấp 2 đó lập tức gật đầu đáp. Sau đó, hắn liếc mắt ra hiệu với thuộc hạ bên cạnh mình. Thuộc hạ đó lập tức hiểu ý rồi ra tay. Tiếp đó, liền nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Đồng thời lúc này, ở trong một khu dân cư bình thường, cũng có rất nhiều người của nhà họ Hồng ngã xuống. Thậm chí, có cả thuộc hạ của đạo trưởng cũng là cao thủ cấp 2. Tất cả đều là Diệp Hoan dẫn người đến làm. Diệp Hoan vốn không có sức chiến đấu quá lớn, nhưng thuộc hạ của gã đều là Diệp Gia cho. Sở dĩ Diệp Gia ra tay hào phóng như vậy là vì từ chuyện xảy ra ở thủ đô, ông ta nhìn thấy thực lực của Bạch Diệp Phi. Nếu như muốn lên được vị trí gia chủ nhà họ Diệp, vậy thì bắt buộc phải đưa ra một số lựa chọn. Cuối cùng, ông ta đã chọn Diệp Hoan. Còn Diệp Hoan giúp Bạch Diệp Phi chuyện này, thì sau này chắc Bạch Diệp Phi cũng sẽ giúp đỡ gã. Thật ra, Bạch Diệp Phi cũng hiểu rõ điều này, nhưng anh không ghét bỏ gì. Bởi vì hiện giờ anh ở thủ đô cũng cần giúp sức, như vậy có thể dần hùng mạnh hơn. Ở một góc sân trong nhà họ Hồng, Lục Miêu Miêu ngồi trên ghế đá khóc thút thít. Cô ta không ngừng bấu vào vai mình, thoạt nhìn trông rất thương tâm. Ngồi bên cạnh cô ta vẫn còn cô gái nữa, vẻ bề ngoài cũng rất xinh đẹp. Cô gái đó khẽ vỗ lên lưng Lục Miêu Miêu để an ủi. Lục Miêu Miêu đột nhiên khóc thành tiếng, nói: "Chị ơi, chúng giết bố mẹ rồi, chúng giết họ rồi, chúng ta không còn bố mẹ nữa rồi." Lục Miêu Miêu tận mắt nhìn thấy người nhà họ Hồng dùng dao giết bố mẹ mình như thế nào. Đúng vậy, cô gái trước mặt chính là chị gái của Lục Miêu Miêu, cô ta cũng chính là con gái lớn của Lục Viễn, tên là Lục Tây. Lục Tây nghe thấy Lục Miêu Miêu nói như vậy thì trong lòng đau xót, giọt nước mắt cũng từ khóe mắt rơi xuống. Nhưng cô ta không khóc lớn như Lục Miêu Miêu mà cắn chặt môi, ôm chặt Lục Miêu Miêu vào trong lòng, khẽ nói: "Miêu Miêu đừng sợ, có chị ở đây rồi, không ai có thể làm hại em được, đừng sợ." Lục Tây không dám nhắc đến chuyện báo thù, vì cô ta biết kẻ giết bố mẹ mình là Hồng Kỳ và đây cũng là ý của Hồng Phạm. Hơn nữa, nhà họ Hồng ở khu số 4 có khác gì là vua đâu. Vì vậy bọn họ muốn báo thù thì đúng là vọng tưởng. Hiện giờ, điều cô ta có thể làm là cố gắng hết sức bảo vệ em gái của mình. Nhớ lại lúc đầu, cô ta căn bản không muốn gả cho người chồng xấu xí, nhưng vì cô ta chỉ muốn bảo vệ nhà họ Lục nên mới nhắm mắt gả đi. Chồng của cô ta tên là Hồng Quân, là anh em ruột với Hồng Kỳ. Hai anh em đó một lần không may bị người ta rạch cho vài dao trên mặt. Mặc dù người nhà họ Hồng đến kịp nhưng vẫn để lại sẹo. Lục Miêu Miêu lớn tiếng khóc, còn Lục Tây chỉ có thể ở bên an ủi. Nhưng đúng lúc này, hai người nghe thấy giọng nói khiến họ khiếp sợ. Chị dâu biết nói khoác thật đấy. Nghe thấy giọng nói này, Lục Tây và Lục Miêu Miêu đều kinh ngạc. Sau đó, Lục Tây theo bản năng che chắn cho Lục Miêu Miêu ở sau mình, đôi mắt oán hận nhìn Hồng Kỳ. Hồng Kỳ đi vào trong sân, cười nham hiểm nhìn họ, nói: chị dâu muốn giết bố mẹ tôi để báo thù cho bố mẹ mình hả? Tôi chỉ muốn bảo vệ em gái mình, chứ không nói là sẽ báo thù. Sắc mặt Lục Tây tái nhợt, lập tức phủ định lại. Cô ta ngẫm nghĩ chút rồi lại bổ sung một câu: kể cả muốn báo thù thì tôi sẽ tìm người đàn ông tên Bạch Diệc Phi, vì hắn ta mà bố mẹ tôi mới chết. Lục Tây ở nhà họ Hồng thời gian không ngắn nên cô ta biết nhà họ Hồng đáng sợ đến mức nào. Vì vậy cô ta căn bản không dám tìm nhà họ Hồng báo thù, cũng không dám nói nhà họ có lỗi, vì thế đành phải gán tội danh lên cho Bạch Diệc Phi. Hồng Kỳ nhìn hai người, trong ánh mắt có chút tà dâm. Là bố tôi và tôi bảo họ bắt Lục Miêu Miêu đến. Chúng tôi muốn thế nào là được thế đó. Chị định bảo vệ cô ta kiểu gì? Nghe thấy lời nói của Hồng Kỳ, trong lòng Lục Tây kinh hãi, sắc mặt càng tái nhợt đi. Cô ta kéo Lục Miêu Miêu ra sau mình, rồi hoảng sợ nói: chúng muốn làm gì? Cái này... Hồng Kỳ lại cười nói: cái tên Bạch Diệc Phi dám cả gan tìm đến nhà tôi, nhưng bị đánh cho tơi bời rồi. Bây giờ không biết hắn trốn ở đâu. Vì vậy tôi muốn mượn ngón tay của em gái chị. Vừa nói, gã vừa đi về phía họ. Lục Tây và Lục Miêu Miêu sợ hãi run cầm cập. Hồng Kỳ đi đến trước mặt họ, giơ tay định kéo Lục Miêu Miêu ra, nhưng Lục Tây lấy dũng khí chắn phía trước, nói: không được. Không được ư? Hồng Kỳ cười mỉa, ánh mắt lạnh lùng nói: chị là cái thá gì? Ở nhà họ Hồng, chị chẳng qua chỉ là người đàn bà của anh tôi thôi. Tốt nhất hãy biết rõ địa vị của mình. Huống hồ, nếu không phải nề mặt anh trai tôi, thì tôi đã sơi tái chị rồi. Nói xong, gã giơ tay ra kéo Lục Miêu Miêu lại. Đừng! Trong lòng Lục Tây sợ hãi vô cùng, cô ta theo bản năng ôm chặt em gái mình, đẩy Hồng Kỳ buông tay ra. Nhưng Hồng Kỳ là cao thủ cấp 2, còn Lục Tây chỉ là cô gái bình thường, sức thì yếu nên căn bản không thể làm gì được. Đúng lúc này lại một giọng nói vang lên: dừng tay! Một người đàn ông có ngoại hình khá giống Hồng Kỳ bước vào. Trên mặt hắn ta có hai vết sẹo dao rạch, cộng với sắc mặt sầm lại nên thoạt nhìn khá sợ hãi. Hồng Kỳ, em đang làm gì vậy? Hồng Kỳ nhìn thấy Hồng Quân thì lập tức buông tay Lục Miêu Miêu ra, khi thế ba nãy cũng giảm đi chút, cười nói: anh à, là bố bảo em đến. Hồng Quân nghe thấy vậy thì ánh mắt âm trầm, một lát sau mới lạnh lùng nói: kể cả như vậy, nhưng cũng không được làm thế với chị dâu chứ. Hồng Kỳ tùy ý nói một câu: anh à, em có làm gì chị đâu, em nhằm vào cô ta ý chứ. Nói xong, gãi chỉ về phía Lục Miêu Miêu. Lúc này, Lục Tây vội quỳ xuống trước mặt Hồng Quân rồi ôm chặt chân hắn ta, khóc lóc: chồng à, cầu xin anh cứu em gái em với, cứu em gái em với. Hồng Quân thấy cảnh này thì có chút chua xót, có chút không nỡ, nhưng cuối cùng hắn ta chỉ nói với Lục Tây: xin lỗi em, đây là ý của bố anh. Vậy anh đi cầu xin bố đi, đi xin ông ấy. Lục Tây vội hét lên. Hồng Quân nói với vẻ bất lực: vợ à, em biết mà, chuyện mà bố quyết định thì cầu xin cũng có tác dụng gì đâu. Lục Tây lập tức đờ người ra, dường như mất hết sức lực. Cô ta ngồi thẫn thờ trên đất mà không nói được gì. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 124 của bộ truyện Tuyệt Phẩm Cuồng Tế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.